Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873. Tình. Trong bóng đêm, Sấu Ngọc hà bờ, ngân liễu rủ xuống dài nhỏ cành chập chờn ra thanh huy nhu hòa. Gió nhẹ lướt qua, như lăn tăn ba quang dập dờn, Lê Thanh Nguyệt mặt không trang điểm. Một bộ áo trắng, gương mặt đẹp đẽ đến không thể bắt bẻ. Nàng trong vắt xinh đẹp nho nhã, cười một tiếng giống như dáng mây phá sương mù, hình như có ánh sáng quanh quẩn. Ngày thường nàng tự nhiên hào phóng, bây giờ bị Tần Minh dắt tuyết trắng tố thủ, lại phát giác Khương Nhiễm tới gần. Tại ngân liễu hiện huy, Sấu Ngọc hà chiếu rọi, trắng muốt tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt ửng đỏ, Tần Minh thần sắc phi thường tự nhiên. Có lẽ là trải qua Hắc Bạch Sơn phong tuyết cùng sương đêm ma luyện, da mặt rất thâm hậu, cũng không có buông tay, lôi kéo Lê Thanh Nguyệt, cười cùng Khương Nhiễm chào hỏi. Khương Nhiễm một bộ áo xanh, sau lưng hỏa tuyền ào ạt, nổi bật lên nàng hết sức xuất trần, giống như tắm rửa lấy ánh sáng thần thánh, thướt tha thân hình bị tô lại ra viền vàng, nàng tươi mát thoát tục, giống như nhân gian trích tiên. Nàng liếc mắt mắt cái kia một lớn một nhỏ, hai cái dính liền nhau tay, trêu đùa, nơi đây nếu có họa sĩ bậc thầy, vừa vặn tranh vẽ bờ sông trong bóng đêm vi quẫn thiếu nữ đồ, ta đây. Tần Minh thản nhiên cười hỏi. Khương Nhiễm nói, ngươi nha, liền cùng Thanh Phong, ngân liễu một đạo dung nhập trong bóng đêm, làm bức bối cảnh hình thôi. Nhiều nhất lưu cái mơ hồ hình dáng là đủ rồi. Trong lúc nói chuyện, nàng còn tới kéo Lê Thanh Nguyệt một tay khác, như muốn đoạt tới. Tần Minh bật cười, nói, tiểu Khương công tử, ngươi thật là ra. Lê Thanh Nguyệt trên mặt đỏ ửng tan hết, quay về Minh Tú thanh tao lịch sự, mỉm cười nói, Nhiễm phi, đừng làm rộn, thân là tịnh thổ, tiên thổ bề ngoài nhân vật, các nàng vô luận tại loại nào cảnh ngộ bên trong, đều có thể đoan trang vừa vặn, một chút trêu chọc khó mà tại tâm hồ tạo nên gợn sóng. Lê Thanh Nguyệt lấy tay phất một cái, phản dắt Khương Nhiễm đầu ngón tay, đổi bị động làm chủ động, thật coi nàng là Nhiễm phi. Đồng thời, Lê Thanh Nguyệt có chút giãy động, nhưng không có tránh thoát ra Tần Minh hữu lực mà phát nhiệt đại thủ. Sấu Ngọc hà bờ, phân bố đại ngu hoàng đô nhiều nhất danh thắng cổ tích, người đi đường vãng lai, tới lui như thoi đưa. Rất nhiều người nghiêng đầu nhìn về phía bọn hắn, đều là có chút thất thần. Tần Minh cùng hai nữ quá xuất chúng, phảng phất giống như thủy mặc sơn thủy bức tranh bên trong đi ra nhân vật. Gió đêm phơ phất, bọn hắn tay áo dương nhẹ, như muốn theo gió quay về, vị huynh đệ kia là người thế nào? Bên người lại có hai vị trích tiên làm bạn, rất nhiều người đều là ngừng chân tương vọng, đều cảm thấy hai nữ mặc dù lập trong hồng trần, lại siêu nhiên tuyệt tục, giống như từ cửu thiên hạ xuống, không dính khói lửa trần gian, vị huynh đệ kia thật thần nhân vậy. Lại có như thế thiên tiên nữ quyến, mà lại là hai vị, hâm mộ, bội phục. Một số người thấp giọng nghị luận, ánh mắt đều là lập lòe có ánh sáng. Tần Minh dáng người thẳng tắp như thanh tùng, trầm tĩnh tự kiềm chế. Khương Nhiễm áo xanh nhẹ nhàng giống như thanh phong, tươi mát linh động. Lê Thanh Nguyệt áo trắng như tuyết như ngân liễu, dáng dấp yểu điệu. Nhìn xem bọn hắn, lão phu đều phảng phất trẻ, giống như về tới 50 năm trước, một lần nữa cảm nhận được cái kia mỹ hảo mà sức sống mênh mông tuổi thanh xuân. Thay mặt ba người, bóng lưng đi xa, cùng một chỗ dung nhập trong bóng đêm, đó là Tần Minh. Lấy linh tràng cảnh tu vi cường thế đánh bại đệ tứ cảnh Thôi Dung Hòa, hoàn thành chính mình chính danh chi chiến. Ai mạnh ai yếu, ai là chân long, liếc qua thấy ngay. Cái gọi là con rơi mà nói đừng vậy, có người nhận ra thân phận của bọn hắn, lập tức dẫn phát xôn xao, gần nhất 2 ngày này, Tần Minh cùng Thôi Xung Hòa đại chiến sớm đã truyền khắp Đại Ngu. Dạ Châu Chư Thành biết rõ, ảnh hưởng to lớn, khó trách. Cũng chỉ có như vậy nhân vật mới có thể xứng với hai vị kia tiên tử. Lại là tân sinh lộ bề ngoài nhân vật, đáng thương nó quá khứ. Biến thành người khác thế thân, suýt chút nữa CSS tiểu. Nếu là ngược dòng tìm hiểu đứng lên, hắn hẳn là hỗn độn kinh người khai sáng một trong tần tổ sư hậu nhân. Thân phận không thể so với thiên hoàng quý tộc kém. Hiện tại đã chứng minh tự thân không phải vật trong ao, người vãng lai đều tại nhìn chăm chú. Tần Minh buông lỏng tay ra, miễn cho quá làm cho người chú mục, Lê Thanh Nguyệt thong dong. Thanh Nhã, cùng Khương Nhiễm săn cánh tay mà đi, Tần Minh phát hiện. Chính mình tựa hồ thật thành tranh nền, nói, tiểu Khương công tử, người quá mức, hai nữ cười khẽ, tự nhiên hào phóng. Ba người leo lên một chiếc thuyền nhỏ. Cộng du có chút phát sáng xấu Ngọc Hà, bọn hắn rời xa Sáo Trúc Du Dương. Thuyền hoa rất nhiều thủy vực, đi vào tương đối vùng đất xa xôi. Hai bên bờ côn trùng kêu vang không dứt, cỏ cây tươi mát khí tức đập vào mặt. Mặt sông thỉnh thoảng có cá chép vọt lên, ném ra liên miên óng ánh bọt nước. Lê Thanh Nguyệt vận dụng lò bát quái. Khương Nhiễm kích hoạt huyền nữ thiên qua, hình thành lộng lẫy lồng ánh sáng, đem ba người bao trùm, bảo đảm triệt để cùng bên ngoài ngăn cách. Bọn hắn nói về viễn phó ngoại vực sự tình. Cũng cho tới Ngọc Kinh biến mất sau cục diện, Tần Minh mở miệng. Ta khẳng định phải đi khai hoang, nhưng rất khó cùng các ngươi cùng lên đường, chủ yếu là tâm hắn có điều cố kỵ. Ở trên trời kinh lịch, Minh Sắc nói cho hắn biết, muốn gia nhập bất luận cái gì chí cao chi địa, cũng phải có pháp liên gia thân, hắn do tán tu quật khởi. Không muốn từ này không tự do, cho dù ta không gia nhập những cái kia chí cao đạo tràng. Chỉ khi nào tới gần nơi đó, chỉ sợ cũng phải bị người để mắt tới. Lục dục tiền bối, ta nói không sai chứ? Tần Minh hỏi huyền nữ thiên qua bên trong khí linh. Sau đó, hắn lại hỏi lò bát quái, nói, ta đã luyện thành lục đinh thần hỏa, nếu là tiến về đâu xuất cung chỗ ở, chỉ sợ nơi đó chí cao đạo tràng cũng sẽ không chẳng quan tâm a. Hai cái khí linh đều là trầm mặc, muốn nói cái gì, nhưng không biết đáp lại ra sao, bởi vì hắn nói chính là tình hình thực tế, lục dục trước đây không gì sánh được nhiệt tình. So lò bát quái khí linh càng cấp tiến, một mà tiếp mời Tần Minh gia nhập, nhưng nhìn hắn thái độ kiên quyết, liền dần dần dập tắt tâm tư, huyết liên gia thân. Cái kia tuyệt không phải Tần Minh mong muốn, kỳ thật. Lục dục vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, gần nhất không có gì động tĩnh, giả bộ từ bỏ, nhưng nếu là Tần Minh đi theo hai nữ lên đường. Tới gần nó chỗ chí cao đạo tràng lúc, cái kia có lẽ có thể bắt cóc, đương nhiên, nó tự nhận là không có ác ý, hết thảy đều là bởi vì quý tài, tiền bối, ý nghĩ của ngươi bị ta cảm giác được. Tần Minh không khách khí chút nào điểm ra, lục dục hoài nghi. Nhân sinh, nó chỗ nào lộ ra sơ hở? Hẳn là thật sự là cái kia Ngọc Kinh trong truyền thuyết thủ đoạn. Bị đối phương nắm giữ, Khương Nhiễm tại Hắc Bạch Sơn lấy được kỳ thạch. Nội quần chất lỏng thần bí, bôi lên tại cái trán về sau. Nàng bởi vậy thu hoạch được ngự vạn vật năng lực, Tần Minh từ phế liệu ở bên trong lấy được chất. Lỏng trong suốt, để hắn đạt được thần dị cộng minh chi lực, có thể tái hiện quá khứ cảnh, đời trước Ngọc Kinh chi chủ. Hẳn là triệt để CSS hẳn. Không phải vậy làm sao lại từ bỏ. Lục dục không hiểu nói ra lời như vậy. Lò bát quái khí linh mở miệng. Kỳ thật, cho dù đạo liên gia thân, cũng không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Bất quá là thực hiện cái bảo hộ. Chủ yếu là bởi vì, tại cái kia dài răng rặc trong tuế nguyệt cổ lão, cho dù là Chí Cao Đạo Thống cũng đều tao ngộ qua phản bội. Đây là bất đắc dĩ lựa chọn cùng phòng bị, trước kia nó cho là Tần Minh cùng Đâu Xuất Cung chân kinh không phù hợp. Nhưng là theo từng bước xâm nhập hiểu rõ, nó càng ngày càng xác định, người trẻ tuổi này vô luận để ở nơi đâu, đều sẽ phát ra ánh sáng ngút trời. Lấy nhất bắt bẻ ánh mắt đến xem, cũng có thể trở thành hạch tâm thánh đồ. Nó mặc dù khuynh hướng đạm mạc, coi trọng tự nhiên cùng vô vi, nhưng về sau cũng có muốn chủ động trói người xúc động. Làm sao Tần Minh trước kia liền kiên quyết biểu lộ bản tâm cùng thái độ, hai vị tiền bối, tự thân các ngươi coi trọng ta, không có nghĩa là các ngươi sau lưng Chí Cao chi địa phía trên nhất người cũng sẽ như vậy yêu ái cùng tín nhiệm ta. Nhưng phàm nhân là tất có phân tranh, ta không muốn đem vận mệnh của mình nhờ bao che cho người khác thái độ bên trong. Hiển nhiên chuyện này không có đàm luận. Lê Thanh Nguyệt nói, Ngọc Kinh địa giới bên trong có thể sẽ không bình tĩnh. Trước có Hắc Tháp Văn Minh, lại có gần nhất xuất hiện đám người kia, rõ ràng đều đến từ Chí Cao chi địa, người phải bảo trọng. Khương Nhiễm cũng trịnh trọng nhắc nhở, nói, chính như địa tiên chỗ suy đoán như vậy, mặt khác Chí Cao đạo tràng đại khái cũng sống rất khổ. Muốn sinh đại loạn, nhất là Kỳ Lân chỉ, phát sáng đại cước ấn các loại xuất hiện, giống như là một loại nào đó báo hiệu, đem đánh vỡ cổ lão tuế nguyệt, phủ bụi địa giới. Thế giới xương đêm chỗ sâu hình như có kinh biến muốn phát sinh, xương đêm chỗ sâu nhất. Thực sự quá thần bí, dù cho là Chí Cao chi địa cũng như từng tòa đảo hoang, tô điểm tại dày đặc vô biên xương đêm đại dương mênh mông ngoại bộ khu vực. Tần Minh gật đầu. Tổng thể mà nói, thế giới này càng thần bí cùng nguy hiểm, hắn mở miệng nói. Ta sẽ lấy Dạ Châu là căn cứ địa, từng bước thăm dò Ngọc Kinh bức xạ bên ngoài địa giới, hắn hiện tại ngay cả tông sư đều không phải là, xông vào nào đó phiến Chí Cao chi địa. Nếu là thời gian dài ngưng lại, có khả năng sẽ xảy ra chuyện, ngay sau đó hắn sẽ đem Ngọc Kinh địa giới coi là hậu phương lớn căn cứ, cẩn thận tiến về dị vực khai hoang dò đường. Tần Minh nói, nếu là trở thành tông sư, tại lập tức nói vận khuấy động thiên địa bên trong, ta có lẽ liền không có nhiều cố kỵ như vậy, có thể tùy tâm ý viễn chinh. Hai người các ngươi trên đường phải cẩn thận, nên bảo đảm tự thân an toàn. Hắn quả thật có chút lo lắng hai nữ, vạn nhất gặp gỡ Kỳ Lân chỉ, rất khó có sinh lộ. Cần biết, đó là đi đường lúc một cước rơi xuống liền có thể để một tòa thành lớn hóa thành cho bụi tồn tại, như là cự vật trong lúc lơ đãng dẫm xiết một con kiến. Nếu là ở lâu một chỗ, hẳn là quốc phá sơn hà nát cảnh tượng đáng sợ. Tương đối ổn trọng lò bát quái khí linh mở miệng, yên tâm đi, có chúng ta ở bên, sẽ không để cho các nàng xảy ra chuyện, có thể sớm tránh đi. Lục Dục cũng phát ra tiếng, đó là từ thế giới xương đêm chỗ sâu chạy tới đồ vật, sẽ không ở vòng ngoài địa vực ở lâu. Tần Minh muốn hỏi chi tiết cùng bí ẩn, nhưng nó nhưng không có nhiều lời. Hỏi nữa, nó liền xưng tự thân là tàn linh, liên quan tới đoạn kia cổ lão ký ức thiếu thốn đến lợi hại. Hai vị tiền bối, đã các ngươi coi trọng Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm, muốn dẫn các nàng trở về Chí Cao chi địa, như vậy có thể hay không có thể dàn xếp, không cần cho các nàng thực hiện huyết liên, đạo liên các loại gông xiềng. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.